tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 61, nghi ngờ bộc phát, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Thuần đến siêu thị mua nước tương rồi nhanh chóng về nhà, cô một giây cũng không muốn ở cùng một chỗ với Lục Tử Hiên. Lúc vào tiểu khu cô mới đứng lại, xoay người muốn nói mấy câu với Lục Tử Hiên. Không ngờ Lục Tử Hiên đang cúi đầu trầm tư bất ngờ bị Ninh Tiểu Thuần dừng lại đột ngột đụng phải, Ninh Tiểu Thuần hoàn toàn không phòng bị, đầu đụng vào lồng ngực hắn, cô thở dốc kinh ngạc choáng váng, đứng không vững, thì bị người trước mặt áp đảo. Nền xi măng cứng bị mặt trời hun nóng hầm hập, Ninh Tiểu Thuần ngã lên mặt đất nóng rực như cá nằm trên chảo dầu, khó chịu vô cùng, cô chợt nhớ thân hình không thể động đậy, vì có một vật kềnh càng đè lên cô. Nè, Lục Tử Hiên, mau đứng lên, Ninh Tiểu Thuần đưa tay đẩy hắn, nhưng hắn vẫn bất động. Một lát sau, Lục Tử Hiên cười híp mắt ngẩng lên khỏi ngực Ninh Tiểu Thuần. Ngực mềm thế này làm người ta khó mà rời được, thật muốn cắn một miếng. Ninh Tiểu Thuần biết mình bị sờ mó, tức giận nói. Du Côn, lâu rồi không chạm đến em, tối nay muốn an ủi một đêm không, hưởng thụ một chút. Lục Tử Hiên vươn bàn tay dâm đãng lên ngực Ninh Tiểu Thuần, chộp lên ngực còn cách lớp áo. Ban ngày ban mặt ở nơi công cộng, hắn dám làm việc bẩn thỉu này, có thể nhịn thì có gì mà không thể nhịn. Ninh Tiểu Thuần bùng nổ, cô không lo nhiều được vậy, không chút suy nghĩ liền sử dụng tất cả sức lực đẩy tên cầm thú Lục Tử Hiên trên người ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, nhấc chân đá dưới háng hắn một đá chuẩn xác không lệch chút nào, đá ngay thằng em của hắn. Tiếng chu tức khắc vang vọng, Lục Tử Hiên cực kỳ bất nhã bụng tay ngay chỗ bị đá, lăn lộn trên đất. Tự làm tự chịu, Ninh Tiểu Thuần hừ một tiếng, xoay người lên lầu. Trêu chọc phụ nữ, hậu quả thật nghiêm trọng. Tiếng chu vừa rồi hấp dẫn không ít người chú ý, rất nhiều cửa sổ đang đóng đột nhiên mở ra, mấy người tò mò ló đầu ra nhìn, nhìn trái rồi nhìn phải. Lục Tử Hiên nằm trên nền đất mất hết mặt mũi, vội vàng đứng lên, lùi nhanh vào hành lang. Hắn hít mấy hơi, xoa nhẹ đũng quần, mới bước nhanh đuổi theo cô. Ê, Lục Tử Hiên đuổi theo Ninh Tiểu Thuần, từ sau đè vai cô lại. Gì, Ninh Tiểu Thuần bỏ tay hắn ra tiếp tục đi lên lầu. Cô còn dám hỏi gì? Lục Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, xông lên mấy bước chặn Ninh Tiểu Thuần, cúi người sát tai cô nói, tính mạng của tôi bị cô đá một đá, lỡ có chuyện gì cô dám chịu trách nhiệm không? Hừ, ai bảo anh ngả ngớn, tự gây chuyện không thể sống, Ninh Tiểu Thuần khinh bỉ nghiêng đầu tránh ra, mẹ tôi đang đợi nước tương. Không cho cô biết tay cô liền lên mặt, Lục Tử Hiên không tránh ra. Ninh Tiểu Thuần hết kiên nhẫn, đi mua nước tương cũng sắp một tiếng đồng hồ rồi, rau cải gì cũng nguội lạnh cả, về nhà khó tránh bị mẹ cằn nhằn. Cô vặt lại, lên mặt là anh đó. Lục Tử Hiên vừa nghe, mắt nheo lại, đột nhiên kéo Ninh Tiểu Thuần qua ép cô lên tường, dùng thân đè sát cô. Bàn tay tấn công vào chỗ kín cô, vì cô mặc váy, nên không bị ngăn trở tay hắn lao thẳng vào trong, năm ngón tay ụp lên chỗ kín cô. Này, Lục Tử Hiên, Ninh Tiểu Thuần luống cuống, đây là hành lang, có người lên xuống. Ồ, ý em là chúng ta tìm nơi kín đáo mà làm à? Lục Tử Hiên cười khả ố. Không phải, anh mau thả tôi ra, bằng không anh đừng hòng tôi giúp anh làm việc. Ninh Tiểu Thuần hạ giọng cảnh cáo hắn, tay hắn ở đáy quần cô nhẹ nhàng đảo qua, cảm giác kỳ dị bắt đầu lan tràn, cô thật muốn phang chai nước tương vào hắn. Em không làm giúp anh, gocchuyenaudio.com, sẽ thông tin ra, anh cũng chả mất mát gì. Lục Tử Hiên cố ý đưa hai ngón tay, đâm vào chỗ kín. Anh, Ninh Tiểu Thuần nghe có tiếng bước chân trên lầu gấp đến mức đổ mồ hôi, có người, anh mau thả tôi ra. Lục Tử Hiên cũng nghe có tiếng bước chân, bất đắc dĩ thả Ninh Tiểu Thuần ra. Ninh Tiểu Thuần vừa được thả liền nhảy xa cả thước, anh chờ tôi đi lên đã, nói rồi bước nhanh lên lầu. Lúc cô về nhà, nghĩ rằng sẽ bị mẹ mắng, không ngờ mẹ với ba ngồi trong phòng khách xem TV thấy cô về đến, cười cười hỏi. Về rồi đấy à, Tiểu Lục đâu, bác gái con ở đây. Lục Tử Hiên từ ngoài cửa đi vào, đưa tay cầm chai nước tương trên tay Ninh Tiểu Thuần đưa cho bà Ninh, tụi con về trễ, ngại quá. Không sao, bà Ninh cầm, vừa vào bếp vừa nói, dọn cơm được rồi, mau rửa tay đi. Ninh Tiểu Thuần đuổi theo hỏi, không có nước tương cũng làm được đồ ăn hả mẹ, mượn bác hàng xóm, mẹ cô vừa nói vừa múc canh nếm thử. Ninh Tiểu Thuần hiểu ra rồi, mẹ cô ý tìm cơ hội để cô và Lục Tử Hiên ở riêng. Nghĩ vậy cô cảm thấy khó chịu, mẹ sao lại cùi trỏ đưa ra ngoài, tin người ngoài, không nghe lời người nhà nói vậy. Cô lười không muốn nói, xoay người vào bếp, xem ra nhất định phải đuổi Lục Tử Hiên đi. Lúc ăn tối, trên bàn đầy thức ăn ngon, mẹ cô gắp rau bỏ vào chén Ninh Tiểu Thuần, ăn nhiều một chút. Dạ, Ninh Tiểu Thuần gật đầu, miệng nhét đầy đồ ăn. Đây, Tiểu Lục cũng ăn nhiều lên. Mẹ cô cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén Lục Tử Hiên, Ninh Tiểu Thuần ăn mất ngon, cô đưa mắt ra hiệu Lục Tử Hiên, để hắn ăn cơm xong thì cút đi. Lục Tử Hiên chỉ cười không nói, cuối cùng rất nghe lời không ăn nhiều, ăn cơm xong rất lễ phép chào ba mẹ Ninh Tiểu Thuần ra về. Ông Ninh nói, tối nay sao không ngủ lại đây, ở khách sạn không thoải mái bằng ở nhà. Ba, nhà mình còn phòng nào cho anh ta ở đâu? Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng xóa tan ý nghĩ của ba, huống hồ anh có việc gấp phải về. Đúng không? Cô quay đầu nhìn chằm chằm Lục Tử Hiên, nếu hắn dám nói không có cô nhất định tiêu diệt hắn. Đúng ạ, hôm nay đã quấy rầy cả nhà nhiều, con về trước. Lục Tử Hiên thức thời nói, ông Ninh thấy thế cũng không khuyên nữa, lái xe về nhà cẩn thận đó, sau này thường xuyên đến chơi nha cháu. Tiểu Thuần, con tiễn Tiểu Lục xuống lầu đi, mẹ cô đứng bên ra lệnh. Dạ, Ninh Tiểu Thuần sảng khoái đáp, mượn cơ hội này gọi điện cho Công Triệt. Lúc xuống lầu, Ninh Tiểu Thuần chợt nhớ ra một chuyện, vọt lên trước Lục Tử Hiên. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Chuyện nhỏ, Lục Tử Hiên vuốt vuốt tay. Ặc, Ninh Tiểu Thuần trong lòng ra sức nguyền rủa hắn. Tôi hy vọng sau này anh đừng phá rối nhà tôi nữa. Chỉ cần cô làm xong mọi chuyện tôi cũng chẳng đến đây làm gì. Tự cô lo liệu đi, về thì gọi cho tôi, mong chờ biểu hiện của cô đó. Lục Tử Hiên bỏ lại mấy câu rồi quay đầu đi luôn. Lúc này đã là sầm tối, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, ngọn núi giữa trời chiều ảm đạm mà tráng lệ. Đường phố cách đó không xa tiếng người tiếng xe cộ dần ồn ào, thị trấn nhỏ bắt đầu về đêm. Ninh Tiểu Thuần đứng trên đường nhỏ tiểu khu, nhìn ánh tà dương ca thán. Trời chiều đẹp vô cùng, chỉ là sắp hoàng hôn. Phía sau bỗng có tiếng kêu. Ninh Tiểu Thuần, giọng nói không chắc chắn. Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc xoay người, thấy một cô gái mặc bộ thể thao màu đỏ đi tới, thoạt nhìn hơi quen quen. Cô nghi ngờ chỉ mình, hỏi. Cô tìm tôi, là chị thật nha, tôi còn cho là mình nhìn lầm nữa chứ. Tôi ở dưới lầu nhà chị, là đàn em hồi trung học. Cô gái nhiệt tình nói. Góc truyện audio.com, con người trong suốt như nước nhìn Ninh Tiểu Thuần không chớp mắt. Như là dò hỏi, như là niềm nở, như là hỏi han. Ninh Tiểu Thuần không quen ánh mắt nhìn cô chăm chú, mới hỏi. Tìm tôi có gì không? Cô gái thần bí tới gần Ninh Tiểu Thuần. Cái đó, xin hỏi, sáng nay lúc lên diễn đàn X có thấy topic cô gái trên đó là chị hả? Ninh Tiểu Thuần nghe xong, thân hình cứng đờ, tim đập như sấm, ngón tay như đang run rẩy. Cô giữ bình tĩnh, nghĩ thầm dù sao đã bị xóa, không có chứng cớ, đánh chết cô cũng không nhận, người khác không thể ép được cô. Cô xoa xoa trán, mờ mịt nhìn cô gái, ngơ ngác hỏi. Cô đang nói gì vậy? Topic gì? Chị không biết, nói đúng ra là chuyện sinh viên nữ làm người tình, có điều. Cô gái nghi ngờ nhìn Ninh Tiểu Thuần, chống cằm quan sát cô, lẩm bẩm. Có vẻ không phải, người trong hình rất dễ thương, trang điểm đậm, nhưng chị thế này khó mà liên quan người trong hình được, ừ chắc không phải. Ha ha, Ninh Tiểu Thuần cười khổ, cô chắc nhận lầm người, tôi có việc đi trước đây. Cô định về nhà lại phải chạy đi, tránh xa cô gái đó, đến công viên không xa đường cái tránh nạn. Cô tìm nơi vắng người ngồi xuống, thở dài, quả nhiên vẫn có người quen xem topic đó. Chẳng lẽ họ là cú đêm cả sao, cả ngày trên mạng làm gì chứ, thật là. Nguồn chuôn phao, VN đều do tên ôn thần Lục Tử Hiên gây họa, cô nhặt hòn đá nhỏ dưới đất lên ném xuống hồ. Từng vòng gợn lan xa, mặt hồ yên tĩnh bị phá hủy, cũng như tâm trạng cô, sục sôi cuồn cuộn. Cô lấy điện thoại, nhấn gọi Công Triệt tu tu tu. Thật lâu mới có người nghe, alo, tiếng Công Triệt trầm ấm vang lên, là em. Ninh Tiểu Thuần không kiềm được hỏi, vừa rồi anh làm gì vậy, sao lâu thế mới nghe điện thoại. Nói xong cô liền hối hận, thế này có tính là can thiệp chuyện riêng của anh, vượt rào không? Vừa rồi đang tắm, Công Triệt không để ý giọng điệu Ninh Tiểu Thuần, rất tự nhiên trả lời, đúng rồi, em thế nào rồi, Lục Tử Hiên muốn làm gì? À, em biết ý đồ của hắn, là, Ninh Tiểu Thuần đem hết chuyện Lục Tử Hiên ra kể. Ừ, Công Triệt khi nghe xong chỉ ừ một tiếng. Vậy, chúng ta nên làm sao? Ninh Tiểu Thuần hỏi tới. Công Triệt im lặng một lúc, em trước tiên cứ làm có lệ theo hắn, cho hắn tin em, chuyện còn lại giao cho anh. Anh phải nhổ cỏ tận gốc, trừ bỏ hậu họa. Dạ, Ninh Tiểu Thuần đáp, cô không muốn thèm nghĩ anh muốn đối phó với Lục Tử Hiên thế nào, cô tin anh sẽ giải quyết toàn vẹn. Cứ lo lắng thế này nữa, cô sẽ giảm thọ. Lục Tử Hiên đã đi, nguy hiểm bên ba mẹ đã giải quyết, cô thở dài nhẹ nhõm, sau này sẽ giải thích quan hệ giữa cô với Lục Tử Hiên, tối nay phải ngủ một giấc lấy lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu. Hôm nay phiền anh đến đây, tối nay anh nghỉ ngơi đi, ngày mai về, Lục Tử Hiên đã đi rồi. Ninh Tiểu Thuần thật có lỗi nói, đi đường mệt mỏi, tin rằng anh nhất định rất mệt. Không, lần này tới đúng lúc, Công Triệt nói, có một vị uy tín rất cao trong thương giới sau khi về hưu thì nghỉ ngơi ở đây, ngày mai đúng lúc sinh nhật ông ấy, anh muốn đến thăm hỏi. À, nếu có thiệt có lẽ cần em làm bạn gái anh, giờ nói với em trước, có vấn đề gì không? Cung Triệt hỏi, nếu là công việc cần, có vấn đề cũng thành không có vấn đề, cô chính là nhân viên cần cù yêu nghề mà. Cô nói mấy câu với Cung Triệt rồi cúp máy, ngày mai có thể lại gặp việc lớn, cô phải dưỡng đủ tinh thần. Màn đêm lén lút buông xuống, ánh trăng khoác lên mặt đất một tầng bụi mỏng, như một bàn tay vẽ nên tất cả sắc thái thần bí. Gió đêm nhẹ nhàng, mang đến mùi hương. Góc truyện audio.com, quế thơm ngát, khẽ phất qua mặt và tóc Ninh Tiểu Thuần, như hai bàn tay mẹ, dịu dàng an ủi. Ninh Tiểu Thuần đi chậm rãi, suy nghĩ mông lung. Lục Tử Hiên yêu cầu cô phá hoại hạng mục Lụa Thịnh gia, là vì sao? Nếu phá thật thì tốt cho Lục Tử Hiên ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn vì trả thù riêng? Hoàn Nghệ phá hoại hạng mục Lụa Thịnh gia, vậy Hồ Tổng sẽ không còn tin tưởng Hoàn Nghệ, tin rằng ông ta sẽ giao quyền tiêu thụ cho người khác, vậy sẽ giao ai đây? Cô chợt nghĩ ra, người được lợi lớn nhất là Ngự Hoa từng cạnh tranh quyền tiêu thụ với Hoàn Nghệ. Lục Tử Hiên làm vậy, là bị người ta sai khiến ư? Người phía sau là chủ Ngự Hoa ư? Nếu vậy Tưởng Phàm là tổng giám đốc Ngự Hoa, chẳng lẽ là anh ta ra lệnh? Không, không chắc, tuy cô không hiểu nhiều về Tưởng Phàm, nhưng anh ta rất có phong độ, không làm chuyện bỉ ổi sau lưng người khác. Có thể làm cho Ngự Hoa nhanh chóng phát triển, anh ta nhất định rất có thực lực, dựa vào thủ đoạn đầu cơ trục lợi sẽ không thể thành công. Anh ta bây giờ được khen ngợi, sẽ không ngu ngốc đẩy mình vào hố, để mang tiếng nhơ bị mọi người chê cười. Cho nên, vấn đề xét đến cùng là ở chỗ Lục Tử Hiên, chỉ cần biết động cơ vì sao hắn làm vậy thì bí mật được giải quyết. Ôi, không suy nghĩ nữa, mấy suy nghĩ này cứ biến thành từng dây nhỏ, vô hình chung cuộn thành cuộn lớn, khiến cô phiền loạn. Cô nên về nhà ngủ thật ngon giấc, xe đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cách chương.